Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, tên sách, Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc. Văn án, giả quỷ hút máu lãnh diễm xoái khí nữ chủ Ích Thật Thiên Sư chú cô sinh nam chủ. Nữ chủ bị quỷ hút máu công tước một nhà nuôi lớn. Nàng cho rằng chính mình cũng là quỷ hút máu. Phi khủng bố, xa điêu nhẹ nhàng hướng tương đương bạch nhĩ là cái quỷ hút máu. Nàng vựng huyết, không có răng nanh, sẽ đói, huyết tộc nhược kê, nhưng nàng muốn làm một cái hảo quỷ hút máu. Chính là công tước ba ba đem nàng đuổi ra gia môn. Hoắc Dư Nhiên là cái thiên sư, hắn sẽ chảo quỷ, vẽ bùa, xem tướng, gia tộc trăm năm khó gặp thiên tài. Nhưng hắn không muốn làm một cái thiên sư, vì thế, hắn rời nhà trốn đi, Bách Với Sinh kế hai người, lưu lạc đến nhặt rác rưởi, một cái dưới ánh mặt trời phiếm quang quáng tuyền thủy bình. Đồng thời hấp dẫn hai người ánh mắt, một hồi mệnh trung chú định tương ngộ, hai người lẫn nhau chăm chú nhìn, lạnh lùng diễm, một thanh tuấn, khí chất cao hoa, người cho rằng bọn họ sẽ nhất kiến trung tình. Ha ha. Tu Yang Tu Simple, Bạch Nhĩ, Hoắc Dư Nhiên, cái kia cái trai là ta trước thấy. Đệ nhất mặt ấn tượng quá mức khắc sâu, nhưng là ở phía sau tới, Hoắc Dư Nhiên kế thừa hắn ba gia nghiệp sau, rụt rè tỏ vẻ nhà mình có quạng khi, Bạch Nhĩ móc ra chính mình 10 chương hắc tạp, nhà ai còn không có vai tòa quạng, nàng còn có lâu đài đâu, cảm tạ công tước ba ba, đuổi nàng xuất gia môn. Lại không có thu hồi nàng tài sản, bao gồm nàng lâu đài. Tác, cường cường ảo tưởng không gian linh dị thần quái ngọt văn từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Bạch Nhĩ, Hoắc Dư Nhiên vai phụ. Cái khác, chương 1 lưu manh tháng tư phong, mang theo ánh mặt trời ấm áp, thổi tới trên mặt cực kỳ thoải mái. Ấm áp, Bạch Nhĩ tâm, lại là lạnh lẽo, còn có không biết đi con đường nào mờ mịt. Nàng bị công tước ba ba đuổi ra gia môn, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đoàn người chung quanh, mắt đen da vàng, cùng nàng giống nhau, nhưng Bạch Nhĩ vô cớ sinh ra xa lạ cả mơ siêu đúng rồi. Buổi sáng nàng còn sinh hoạt ở kim hoàng tóc lam đôi mắt địa phương. Giữa trưa liền bị nàng tam ca đưa đến nơi này, không tự giác gian, nàng rời xa đám người, càng đi càng thiên, Bạch Nhĩ lớn lên cực kỳ đẹp. Nàng lại cao lại gầy, da trắng da, môi đỏ, mặt mày như nước mặc vượng nhiễm, không cười thời điểm, luôn là một bộ lãnh diễm không hào tiếp cận bộ dáng. Cách đó không xa, một cây cao lớn dưới tàng cây dựa vào một người tuổi trẻ nam nhân. Màu đen áo hút đi, quần jean xứng màu trắng giày thể thao, tư thái lười nhác, lông mi rũ xuống bóng ma che lấp đạm mà thần sắc. Khuôn mặt tuyển tú, lệnh người vô cớ nghĩ đến Liên, Trạc Thanh Liên mà không yêu, Thanh mà Tuấn, là Bạch Nhĩ thích loại hình, bất quá, từ nhỏ xem quen rồi anh Tuấn khác phái, khiến cho nàng đối sắc đẹp miễn dịch lực cực cao, cho nên, nàng gần là nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, rồi sau đó, nàng đối tượng hai song không có hảo ý xấu xa tầm mắt, ấn nhập nàng trong mắt chính là hai chương thường thường vô kỳ mặt. Thật thường thường vô kỳ, cùng tuổi trẻ nam nhân nhan giá trị kém thật lớn, trình nhảy vực thức hạ ngã, cay đôi mắt, bị ngăn lại đường đi Bạch Nhĩ nhàn nhạt mà nhìn quét đứng ở nàng đối diện hai người liếc mắt một cái. Đều hai mươi mấy tuổi bộ dáng, áo quần lố lăng, một cái nhiễm một đầu thời thượng nãi nãi hôi, một cái chân trái có điểm thọt, dáng vẻ lưu manh, trông mặt mà bắt hình dong nói. Bọn họ tuyệt đối không thể về cho thỏa đáng người một loại. Nãi nãi hôi không có cô phụ hắn lưu manh hình tượng. Tiến lên trêu đùa, tiểu muội muội, lớn lên như vậy xinh đẹp, không bằng bồi ca hai chơi chơi. Bà cước nam ác ý mà cười rộ lên, ở bọn họ trong mắt, xinh đẹp lại nhu nhược tiểu mỹ nhân. Ở bọn họ đùa giỡn hạ chỉ có thể đáng thương hề hề mà rớt nước mắt. Nàng chỉ có thể mặc cho bọn hắn khinh bạc. Bà cước nam bay nhanh mà liếc liếc mắt một cái dưới gốc cây tuổi trẻ nam nhân. Lại để sát vào Bạch Nhĩ một chút. Đừng sợ, tiểu muội muội, ca ca thực ôn nhu. Vì biểu hiện chính mình ôn nhu, hắn còn ngâm nga một câu ta thực xấu, chính là ta thực ôn nhu. Chọc đến nãi nãi hôi một trận cười quái gì, Bạch Nhĩ lâm vào trầm tư, công tước ba ba không phải nói nàng tổ quốc phồn vinh phú cường. Xã hội trật tự tốt đẹp, như thế nào còn sẽ có người ở rõ như ban ngày dưới chơi lưu manh. Hơn nữa, nàng nhìn chính là dễ dàng như vậy bị cướp xác, tốc độ, lực lượng, bất tử, vĩ đại quang vinh quỷ hút máu a, thực xin lỗi, nàng cấp quỷ hút máu bôi đen. Thấy Bạch Nhĩ không nói lời nào, nãi nãi hôi cùng bà cước nam cho rằng nàng là bị sợ hãi. Cũng không để ý, nãi nãi hôi thậm chí lại đến gần một bước, làm ra bộ dáng, vươn tay muốn đi khơi mào Bạch Nhĩ cằm, tự cho là bá đạo tổng tài đùa giỡn tiểu bạch hoa nữ chủ. Nếu là điều kiện cho phép, hắn còn nghĩ đến cái tường đông, Bạch Nhĩ thuận thế sau này lui một bước, công tước ba ba giáo dục quá nàng. Làm người muốn giảng đạo lý, còn phải hiểu được tôn trọng người khác, này phụ cận tổng cộng có 3 người, dưới tàng cây tuổi trẻ nam nhân tính một cái, hắn ly bên này không xa, đem nãi nãi hôi cùng bà cước nam động tác xem đến rõ ràng. Liền nói được lời nói đều nghe được rành mạch, Bạch Nhĩ nhìn về phía hắn, làm đối hắn tôn trọng, nàng hẳn là cho hắn là một người cứu mỹ nhân anh hùng cơ hội. Hoắc Dư Nhiên không chút để ý mà nâng lên mắt, lướt qua Bạch Nhĩ, ánh mắt dừng ở nãi nãi hôi cùng bà cước nam trên người. Hắn hơi không thể thấy mà nhíu nhíu mày, dựa vào thân cây bối thẳng thắn lên, nãi nãi hôi cùng bà cước nam trong mắt hiện lên cảnh giác. Cho nhau trao đổi một ánh mắt, thân thể căng chặt, như là ở phòng bị, Hoắc Dư Nhiên lại một lần nữa đem thân thể trọng lượng dựa vào trên thân cây. Giống như vừa mới chỉ là thay đổi cái tư thế, hắn nâng cằm lên, đối Bạch Nhĩ nói, mỹ nữ, yêu cầu hỗ trợ sao? Bạch Nhĩ đánh giá hắn, thân cao chân dài, đoan đến một bộ hảo dáng người, chỉ là bị quần jean cùng áo hút đi che lấp, nàng đôi mắt không phải ít xạ tuyến, nhìn không ra hắn là có 8 khối cơ bụng vẫn là gà luộc. Vô pháp đánh giá hắn có thể hay không đánh quá vừa thấy liền đánh nhau kinh nghiệm phong phú nãi. Nãi hôi cùng bà cước nam mơ siêu đặc biệt là bà cước nam. Vai lưng cùng cánh tay thượng cơ bắp căng phồng, cơ hồ muốn nứt vỡ quần áo. Hợp lý phỏng đoán, hắn kia chân cực có nhưng có thể là bị đánh nhau đối thủ đánh thọt. Đang muốn có lễ phép mà cự tuyệt, lại nghe Hoắc Dư Nhiên nói tiếp. 100 khối, ngươi cho ta 100 đồng tiền, ta đem bọn họ hai người đánh quỳ rạp trên mặt đất đối với ngươi kêu ba ba, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, người trẻ tuổi, thấy việc nghĩa hăng hái làm hiểu biết một chút, nãi nãi hôi âm ngoan mà hướng về phía Hoắc Dư Nhiên uy hiếp. Đừng xen vào việc người khác, tiểu tử thúi, hắn nói xong lại lần nữa duỗi tay tới túm Bạch Nhĩ. Lại nhìn chằm chằm Hoắc Dư Nhiên phương hướng. Khiêu khích ý vị không nói mà minh, Hoắc Dư Nhiên hoàn toàn xem nhẹ nãi nãi hôi nói, chỉ truy vấn Bạch Nhĩ, 100 đồng tiền thực tiện nghi, thật không suy xét một chút sao? Bạch Nhĩ không nghĩ phản ứng hắn, nàng vuốt ve xuống tay chỉ, cảm thấy tức tôn trọng nãi nãi hôi cùng bà cước nam. Cho bọn họ nguyên vẹn não bổ thời gian, kế tiếp, tôn trọng xong rồi, nàng liền có thể ra tay. Bạch Nhĩ không hề thoái nhượng, ở nãi nãi hôi duỗi tay lại đây thời điểm, một phen nắm lấy cánh tay hắn, hung hăng ngầm áp, xoay nửa vòng, đem hắn cả người ném tới trên mặt đất, lại một quyền đánh vào bà cước nam trên mũi, dư lại, càng là một hồi nhẹ nhàng song ngược, toàn bộ ẩu đả quá trình thập phần nhanh chóng, trước sau không vượt qua 2 phút, Bạch Nhĩ ra tay sạch sẽ, lưu loát. Đầy đủ thể hiện rồi tốc độ cùng lực lượng cực hạn. Toàn diện áp chế nãi nãi hôi cùng bà cước nam phản kháng. Làm hai người không hề đánh trả chi lực, nãi nãi hôi cùng bà cước nam từ trên mặt đất bò dậy. Phi thường thức thời mà chạy, lâm chạy phía trước, còn không quên buông lời tàn nhẫn. Ngươi, ngươi chờ, diễn kịch diễn nguyên bộ, không phải cái thành công lưu manh, lại là cái chuyên nghiệp diễn viên. Bạch Nhĩ âm thầm đánh giá, Từ lúc bắt đầu, Bạch Nhĩ cũng không tin hai người chặn đường đùa giỡn nàng chỉ là vì chơi lưu manh. Nàng không phải đối chính mình không tự tin. Mỹ mạo là quỷ hút máu cơ bản yêu cầu. Da bạch mạo Mỹ chân dài. Đi ở trên đường, thường xuyên có người đối nàng thổi huýt sáo. Nhưng nàng thoạt nhìn không phải cái dễ chọc. Huống chi, rõ như ban ngày, này chỗ tuy thiên nhưng trên đường vẫn cứ thỉnh thoảng có xe xử quá. Hơn nữa, phụ cận còn có camera theo dõi mở ra. Nãi nãi hồi cùng bà cước nam trong mắt tinh quang che đều che không được. Không lớn như là đầu óc không tốt, chú ý không đến này đó. Bài trừ sở hữu không có khả năng, dư lại chính là chân tướng. Bọn họ có khác mục đích, như là tưởng dụ sự người nào đó gặp chuyện bất bình mà ra tay. Bọn họ tay áo ẩn giấu chủy thủ, nhưng chẳng sợ bị Bạch Nhĩ tấu đến hộc máu cũng không có lấy ra tới. Bất quá là bọn họ mục tiêu không có mắc mưu. Nói cách khác, đùa giỡn chính là ai cũng không quan trọng. Nề hà con đường này thượng, lúc này liền nàng một người. Như vậy, bọn họ mục tiêu đó là... Hoắc Dư Nhiên thản nhiên mà đón nhận Bạch Nhĩ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nhướng mày, có chút tiếc nuối, đáng tiếc, vốn dĩ có thể tới tay 100 đồng tiền không có. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, không thể hiểu được bối tai bay vạ gió. Bạch Nhĩ không nghĩ tới người này cư nhiên liền một chút cơ bản chủ nghĩa nhân đạo quan tâm đều. Không có, càng không đề cập tới bọn họ quỷ hút máu cơ bản thân sĩ phong độ. Bạch dài quá một khuôn mặt, thực sự đáng tiếc, trong nháy mắt, Bạch Nhĩ đối Hoắc Dư Nhiên ấn tượng, thấp đến đáy cốc, quả thực là kéo thấp tổ quốc nhân dân tố chất. Bạch Nhĩ không biết Hoắc Dư Nhiên là người nào, lại đắc tội với ai, bất quá, này cùng nàng có cái gì quan hệ. Bạch Nhĩ thẳng tắp đi đến Hoắc Dư Nhiên trước mặt, đối với hắn duỗi ra tay, 100 đồng tiền, cảm ơn, đều là người thông minh. Cũng không cần phải nói đến quá minh bạch, nãi nãi hồi cùng bà cước nam làm lâm thời diễn viên. Tuy chuyên nghiệp, nhưng kỹ thuật diễn thật sự quá lạn, trước khi đi còn không cam lòng mà trừng mắt nhìn Hoắc Dư Nhiên liếc mắt một cái. Sợ người khác không biết bọn họ là hướng về phía hắn tới. Bọn họ đùa giỡn, Hoắc Dư Nhiên anh hùng cứu mỹ nhân, rồi sau đó, nhân cơ hội đối hắn động thủ. Thần không biết quỷ không hay, kế hoạch hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng chọn tới rồi một cái ngạnh cha tử. Càng không nghĩ tới lừng lẫy nổi danh Hoắc gia trăm năm khó gặp thiên tài không có 100 đồng. Tiền lên sân khấu phí căn bản không muốn ra tay. Đương nhiên, liền tính hắn ra tay, bọn họ liền nhất định có thể đạt tới mục đích. Liền một cái nhược chất nữ lưu đều đánh không lại, còn tưởng động đến hắn. Nằm mơ đi, nãi nãi hồi bà cước nam, ngoặc kép, Hoắc Dư Nhiên hai tay mở ra, không sao cả nói, tùy ngươi phiên, phiên đến một mao tiền tính ta thua, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng đột nhiên hiểu được một đạo lý, nguyên lai, đối một người ấn tượng, không có thấp nhất, chỉ có càng thấp, xem hắn ăn mặc nhân mô cầu dạng, trên chân màu trắng giày thể thao cùng nàng ăn mặc vẫn là cùng cái nhãn hiệu. Cái kia nhãn hiệu giày thể thao có bao nhiêu quý, nàng vẫn là biết đến. Cho nên, trước mắt người nam nhân này, không phải nghèo, mà là vô lại, nhất thời không nói gì. Hai người chi gian một mảnh lặng immersive quả nhiên, tiểu thuyết đều là gạt người. Bọn họ nam soái nữ Mỹ, còn có bà cước nam cùng nãi nãi hồi hữu nghị biểu diễn người xấu. Nếu là dựa theo thường quy đi. Hoắc Dư Nhiên vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, đánh đi rồi lưu manh, Bạch Nhĩ cảm động rơi lệ. Sau đó, các cổ đại, Bạch Nhĩ liền lấy thân báo đáp, các hiện đại, cũng là một hồi nhất kiến trung tình tốt đẹp bắt đầu. Nàng nên muốn liên hệ phương thức, thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm bồi dưỡng cảm tình. Nhưng là, mới vừa bị đuổi ra gia môn Bạch Nhĩ, nàng có tiền thỉnh người ăn cơm sao? Cho nên, này hết thảy đều là tiền sai. Hoắc Dư Nhiên không có tiền, nàng cũng không có tiền. Tiểu thuyết lãng mạn tương ngộ cùng bọn họ vô duyên. Lúc này, một chiếc màu đỏ xe thể thao từ xa tới gần. Dung trời âm nhạc thanh xuyên thấu qua cửa sổ xe truyền ra. một cái trống không khoáng tuyền thủy bình từ ghế điều khiển ném ra tới. Loạn ném rác rưởi chính là cái năng quyển mao thanh niên. Hắn dư quang nhìn đến Bạch Nhĩ, trên mặt hiện lên một mặt kinh diễm, ngẩn người, Bạch Nhĩ cho rằng hắn là loạn ném rác rưởi bị người thấy mà hổ thẹn. Kết quả, đối phương lại hướng về phía nàng thổi cái huýt sáo, kiêu ngạo cười to rời đi. Nàng đánh giá cao nào đó người đạo đức tu dưỡng, khoáng tuyền thủy bình nhảy bắn vài cái, nhân quán tính ở trên đường lại lăn vài vòng mới ngừng ở dưới tàng cây hai người cách đó không xa. Dưới ánh mặt trời, khoáng tuyền thủy bình phiếm sáng người quang, đồng thời hấp dẫn hai người ánh mắt, trong nháy mắt gian, giống như vận mệnh chỉ dẫn, hai người đều là linh quang chợt lóe, không xu dính túi, cùng đường hết sức. Giống như có thể nhặt rác rưởi. Hết chương.